Bé Phượng Hoàng được cả nhà yêu chiều. Chương 110, huyễn thuật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, dì cướn lửa chốt xuống trận doanh nhà họ Tiết như mưa, chỉ chớp mắt đã khiến đám đệ tử bất lực phản kháng. Mẹ ơi, đó là cái gì, nổi hết da gà rồi. Tôi sợ, tôi cứ nghĩ là tới xem náo nhiệt thôi, không ngờ liên minh đạo tu đâu. Trời ơi, tôi không muốn thấy hai tộc đại chiến đâu. Nhà họ Tiết coi như xong rồi, chọc phải người không nên chọc. Thế công của mưa kiếm thật sự quá lớn, drone đang lơ lửng trên cao cũng không chịu được. Dân mạng đang theo dõi tình hình ở núi Tức Linh bị mất tín hiệu. Có người vội vàng liên hệ với liên minh đạo tu nghe ngóng, có người thì liên hệ với bên yêu tu. Tin tức hỗn loạn, cuối cùng họ chỉ biết minh chủ đạo tu và minh chủ yêu tu đã chạy tới núi Tức Linh, nhưng không biết sau đó như thế nào. Mà lúc này ở núi Tức Linh, Tiết quản gia cầm đầu hoảng loạn trốn sau linh vật phòng ngự, luống cuống liên hệ với Tiết tộc trưởng ở ngàn dặm xa xôi. Chuyện này không nên như thế, lúc ấy vì tìm thời cơ đột phá, thế ra tìm tới nhà họ Tiết. Khi đó nhà họ Tiết bị liên minh điều tra vì chuyện Tiết trưởng lão, phe thế gia do nhà họ Quý cầm đầu không tốn nhiều công sức đã giúp nhà họ Tiết chặn lại rất nhiều phiền toái, tránh cho họ bị Tam Thủy kiếm phái kéo xuống nước. Về sau bọn họ dùng Tiết trưởng lão làm cớ, nói là vì lợi ích thế gia, để nhà họ Tiết ra mặt, lấy chuyện linh vật truyền thừa để phá trận. Mà lần này tới đây họ cũng là ôm quyết tâm phải làm đến cùng, thậm chí còn mời thêm mấy vị đại tông sư để ngăn cản vợ chồng Túc Thanh Phong. Trên tình báo ghi rằng, mặc dù Túc Lê là Phượng Hoàng phản tổ, nhưng năng lực của thằng bé đó có mạnh tới mấy, tu vi cũng chỉ chừng nguyên anh của nhân tộc. Biển lửa nơi chân trời lại không lừa người. Họ đã phán đoán sai thực lực của Phượng Hoàng phản tổ. Có thể điều khiển một kiếm trận tầm cỡ như vậy, sao có thể chỉ là nguyên anh được? Đầu kia truyền âm không có tiếng động, quản gia Tiết tái mặt, nhưng nghĩ đến áp lực từ các gia tộc còn lại, ông ta buộc phải ép mình giữ tỉnh táo. Bình tĩnh lại nào, bố trí của họ vẫn chưa hoàn toàn bị phá. Bắt giặc phải bắt vua trước, chỉ cần họ bắt được Túc Lê. Ông ta bóp nát phù truyền tin trong tay. Thông tin lặng lẽ truyền đi. Kiếm trận ngăn cản hơn nửa đệ tử nhà họ Tiết, Túc Lê có chừng mực, chỉ làm người bị trọng thương chứ không tới mức nguy hiểm đến tính mạng. Cậu nhìn về phía quản gia Tiết trốn sau đám người, hơi nhướng mày. Đúng lúc này, ám khí lặng lẽ bắn tới từ sau lưng. Túc Lê nghiêng người tránh, tiếp đó lại có bộ vuốt lao tới, từng chiêu đều nhằm vào chỗ chí mạng của cậu. Trần Kinh Hạc lập tức tiến lên đánh với kẻ kia. Nhưng tới đánh lén có hai người, một kẻ quấn lấy Trần Kinh Hạc, kẻ còn lại tiếp tục lao về phía Túc Lê. Đại tông sư tấn công, từng chiêu tàn độc, nhưng khi hắn sắp bắt được Túc Lê, một trận pháp vô hình đột nhiên bắn lên từ dưới chân đứa bé, trói hắn lại ném xuống đất. Hắn bị trói thành tư thế quỳ sát đất, không thể cựa quậy. Đại tông sư kia không ngờ tới nước đi này, muốn phá trận pháp, lại phát hiện trận pháp này dùng trận văn và linh lực rất phức tạp. Không thể cưỡng chế gỡ bỏ. Thậm chí vì hắn cố phá bỏ mà nó còn siết chặt hơn, những sợi dây vô hình thắt vào da thịt, tham lam cắn nuốt máu thịt và linh lực của hắn. Người tốt nhất đừng giãy giụa, Túc Lê nhẹ nhàng nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là lồng nhốt thú vong, người càng giãy giụa linh lực sẽ càng tiêu hao nhanh, đến lúc đó ta cũng không thể đảm bảo ngươi sẽ sống sót. Đại tông sư khựng lại, sau đó cũng cảm nhận được linh lực dần trôi đi. Đây không phải trận pháp có thể dựng trong tích tắc. Đứa bé này đã đoán được sẽ có người đánh lén nên bày sẵn cạm bẫy chờ hắn nhảy vào. Giải quyết xong tên này, cậu lại nhìn về phía quản gia Tiết. Quản gia Tiết chứng kiến tất cả, sao có thể như thế? Đây chính là đại tông sư mà quý tông chủ mời tới, thế mà cũng không đối phó được Túc Lê. Quản gia Tiết hoảng loạn giơ linh vật truyền âm lên, chưa kịp nói câu nào, một thanh kiếm lửa đã đánh bay tín vật của ông ta. Uy áp hùng mạnh theo đó mà tới, khiến cảm giác sợ hãi trong lòng ông ta càng đậm. Sao, vội vàng mách tội vậy à? Tiếng Túc Lê vang lên sau lưng. Quản gia Tiết quay đầu lại thì thấy Túc Lê ở ngay trước mắt. Ông ta bị cậu dọa cho sợ chết khiếp, hoàn toàn không dám ra tay, dù cho Túc Lê chỉ là một đứa trẻ chưa đầy 10 tuổi. Túc Lê thản nhiên nhặt món linh vật lên. Vừa hay ta có lời này cần ngươi truyền đạt. Cậu chìa linh vật tới trước mặt quản gia Tiết. Không cần ta phải dạy ngươi làm gì chứ. Ở nơi cách xa ngàn dặm, phe thế gia thấy biển lửa ngùn ngụt ở núi Tức Linh lập tức đứng dậy, một giây sau màn hình phát sóng đã đen kịt. Bọn họ cũng mất liên lạc với người nhà họ Tiết ở hiện trường, không rõ kết quả. Nhưng kẻ ngồi ở ghế chủ nhân, trong mắt lại tràn đầy nhiệt liệt, nhất quyết phải có được. Phượng Hoàng, đây chính là Phượng Hoàng phản tổ ư? Tiết tộc trưởng thấy tình hình này không khỏi xanh mặt. Sao có thể như vậy? Đó là tất cả tinh nhuệ của tộc ta. Các nhà khác có mặt ở đây thấy biển lửa cũng sốc, nhất là khi hàng vạn thanh kiếm lửa ùn ùn giáng xuống. Nếu là tinh nhuệ của gia tộc họ thì cũng chưa chắc đã cản được công kích mạnh mẽ như vậy. Mọi thứ diễn ra quá bất ngờ, đòn này như giết gà dọa khỉ, khiến bọn họ có phần sợ hãi. Còn yêu quái họ muốn giết rốt cuộc là thứ gì? Cái này vượt xa dự đoán của họ, dù là phá trận pháp hay là nhân cơ hội giết Túc Lê, dưới biển lửa đó không một cái nào có thể thành công, thậm chí rất có thể sẽ còn dẫn tới hậu quả không thể lường được. Tiết tộc trưởng nghĩ tới việc nhà mình là đầu sỏ công khai, nỗi sợ càng lớn. Chư vị, chuyện này, kẻ cầm đầu lại giơ tay, yên lặng, Tiết tộc trưởng xanh mặt, quý tông chủ, đó đều là đệ tử nhà họ Tiết. Những người có mặt ở đây bị câu này của quý tông chủ đánh thức, thoát khỏi cảnh tượng chấn động kia. Một người lên tiếng, vậy sao, nhưng mất linh vật truyền thừa là nhà họ Tiết mà, mượn đại tông sư từ các gia tộc khác cũng là nhà họ Tiết. Chuyện này là bọn ta nể mặt ngài nên mới giúp đỡ, chứ không giúp cũng hợp tình hợp lý. Chẳng lẽ giờ Tiết tộc trưởng muốn trách bọn ta? Đúng rồi, Tiết tộc trưởng đừng quên. Nếu không có bọn ta hỗ trợ, giờ nhà họ Tiết các người còn bị Tam Thủy kiếm phái liên lụy. Tiết tộc trưởng đúng là quý nhân hay quên, cử đi nhiều tinh nhuệ như vậy cũng là lựa chọn của ngài. Tiết tộc trưởng nghe vậy, một cảm giác hoang đường bỗng sinh ra. Lúc bấy giờ, lão mới hoàn toàn tỉnh ngộ, mới biết từ đầu tới cuối mình chỉ là một con tốt thí. Những kẻ này chỉ muốn lợi dụng gia tộc lão để đột phá phòng thủ kiên cố của núi Tức Linh, nhà họ Tiết chỉ là một cây đao mà thôi. Nếu kế hoạch thành công, tất cả đều vui vẻ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu kế hoạch thất bại, lão chính là bia đỡ bị đồng liêu đẩy ra. Lúc này, tiếng linh vật truyền âm kêu phá vỡ thảo luận ở hiện trường. Dưới cái nhìn chăm chú của tất cả, Tiết tộc trưởng lấy linh vật ra, thấy vị trí mà nó đang kết nối thì nao nao, là truyền tin từ núi Tức Linh. Tất cả giữ im lặng, nhìn thứ trong tay Tiết tộc trưởng. Quý tông chủ ngồi trên cao nói, nghe đi, Tiết tộc trưởng run tay kết nối, sợ một giây sau sẽ nghe được tiếng kêu khóc của con cháu trong nhà, không ngờ sau đó lại không có tiếng gì, cũng không ai lên tiếng. Tiết nhất, chuyện gì xảy ra rồi? Nói đi, Tiết tộc trưởng bối rối hỏi. Linh vật vang lên một giọng nói không ai ngờ, non nớt, lại là ngữ điệu không cho phép chối từ. Được chưa, quản gia Tiết, tức Tiết nhất, nơm nớp đáp. Rồi ạ, tất cả tức khắc dán mắt vào linh vật của Tiết tộc trưởng, đó là giọng Túc Lê. Vậy tốt, ta nói ngắn gọn thôi. Tiếng cậu bé lạnh nhạt, đập vào dây thần kinh đang căng cứng của tất cả mọi người. Đám người kia chưa từng gặp tu sĩ nào phách lối như vậy, trước mặt người cầm quyền của bao gia tộc lớn mà dám thái độ vênh váo. Có vài người không nhịn được muốn đi tới tranh luận, lại bị quý tông chủ ngồi trên cao ngăn cản. Quý tông chủ dùng ánh mắt ra hiệu cho Tiết tộc trưởng. Tiết tộc trưởng mới nói, Túc Lê, mi có ý gì? Không có ý gì. Tiếng Túc Lê lẫn chút ý cười, ta chỉ muốn hỏi xem người nhà ai, ta trả thù thì cũng nên tìm đúng đối tượng chứ. Có đúng không? Tiết tộc trưởng nghẹn lời. Mi nói thế là sao? Không thấy cảnh vừa rồi à? Túc Lê hỏi. Mấy người ở đây nghe vậy lập tức căng thẳng. Túc Lê muốn làm gì? Vài giây sau, cậu hỏi. Chờ tí, gọi video được không? Gọi video. Tiết tộc trưởng sững sờ. Một giây sau đã nhận được yêu cầu gọi video từ quản gia Tiết. Thế mà còn gọi điện thẳng tới đây. Âm báo cuộc gọi bồi hồi trong căn phòng. Tất cả nhìn nhau. Âm báo kia gợi cho họ nhớ tới biển lửa trước khi livestream tắt. Mặc dù họ không ở hiện trường, nhưng cách màn hình cũng có thể cảm nhận được uy hiếp của nó. Tiếng chuông kéo dài hồi lâu, quý tông chủ gật đầu ra hiệu, một tu sĩ chạy tới lấy điện thoại của Tiết tộc trưởng, kết nối nó với màn hình lớn. Cuộc gọi video kết nối, tất cả nhìn thấy Túc Lê trên màn hình. Thái độ hết sức tự nhiên, như thể nhà họ Tiết tấn công cậu chỉ là một chuyện nhỏ. Đối mặt với ngần ấy người ở bên kia video, đứa bé này không có một chút sợ sệt, thản nhiên nhìn bọn họ. Thấy video hiện lên, cậu còn cười với ống kính, sau đó đổi sang camera sau, quay mấy vị tông sư bị trói gô ở đằng kia cùng với chiến trường ngổn ngang. Giữa biển lửa, người nhà họ Tiết ngã dưới đất, không rõ còn sống hay đã chết. Người ở đây thấy vậy tức thì đổi sắc mặt, có vài gia tộc thấy các vị đại tông sư bị trói như gà thì mặt mày trở nên cực kỳ khó coi. Lần này phái đi trợ giúp người nhà họ Tiết chỉ có hai người là bồi hồi ở cảnh giới tông sư, các đại tông sư khác là mới đạt tới cảnh giới tông sư. Tuy các tu sĩ mới bước vào cảnh giới tông sư còn kém rất xa mấy vị đại tông sư ở trên đỉnh, nhưng cũng là cường giả hiếm có ở giới tu đạo. Bọn họ cứ tưởng những người này sẽ cầm chân được mấy con đại yêu kia, nhưng mới có mấy phút mà tất cả đã thua rồi. Quý tông chủ nhìn thấy vị đại tông sư ở gần Túc Lê nhất, mặt mày trở nên tăm tối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị đại tông sư kia có tu vi cao nhất trong tất cả tu sĩ có mặt ở đó, được hắn phái đi giết Túc Lê, nhưng giờ ông ta cũng trở thành tù binh. Những tông sư này không thể so với các tu sĩ khác. Tu sĩ khác suy cho cùng đều là người nhà họ Tiết, nhưng những tông sư này lại có quan hệ mật thiết với rất nhiều gia tộc, rơi vào tay nhà họ Túc ngang với đưa nhược điểm cho chúng. Mi có ý gì? Quý tông chủ nhíu mày. Túc Lê, thả những người đó ra, chuyện còn có thể giải quyết. Thả, Túc Lê cười, hiểu lầm rồi, ta gọi cuộc điện thoại này chỉ là để thông báo cho các ngươi. Mấy người này là nhà nào đây, có thể xác nhận dùm không? Xác nhận. Ánh mắt những người này thay đổi, sao có thể nhận? Không nhận cũng không sao, đến lúc đó ta sẽ chuyển giao hết cho Liên minh đạo tu. Túc Lê nói rất thản nhiên, ta không muốn lại có kẻ tới quấy rầy sinh hoạt của ta nữa. Nhà họ Tiết lần này chỉ là ví dụ, lần sau đừng trách ta không khách khí. Cậu nói xong, video cũng tắt, người trong phòng sốt ruột nhìn về phía quý tông chủ. Kế hoạch lần này là bọn họ giấu Liên minh đạo tu. Nếu những người đó bị giao cho bên liên minh thì sẽ rất khó để giải thích. Đừng nói là phủi tay khỏi chuyện nhà họ Tiết, chỉ riêng việc phá vỡ hiệp ước giữa hai tộc đã đủ cho họ trả giá đắt rồi. Tộc trưởng, có người sốt ruột chạy từ cửa vào. Tiết tộc trưởng sửng sốt, quay lại thấy đệ tử nhà mình. Người kia hốt hoảng vô cùng, thì thầm với Tiết tộc trưởng, giây sau, sắc mặt lão ta xanh mét. Dưới chân núi Tức Linh, liên minh đạo tu, liên minh yêu tu, thậm chí là các tu sĩ điều tộc đều đứng ngoài phạm vi kiếm lửa, không ai dám bước vào lãnh địa của nó. Túc Lê phẩy tay, kiếm lửa lơ lửng trên không trung bay về kiếm trận. Cậu lùi lại một chút, xung quanh biến về lại như cũ. Người của điều tộc nao nao, đây là huyễn thuật, không đúng, nếu là huyễn thuật thì sao tu sĩ nhà họ Tiết lại bị trọng thương, nơi này là núi Tức Linh, tưởng cư vô tư phóng hỏa đốt rừng như thế mà được à? Túc Úc chân đạp lên đại tông sư, tay phủi phủi. Biết cái gì là bảo vệ môi trường không? Các tu sĩ đang đứng xem. Dù từ ở đằng xa nhận ủy thác đang dùng thuật tạo mưa, loại trừ mọi tai họa ngầm. Y đang rất khó hiểu, rốt cuộc mình bị cái gì mà lại ở nhà họ Túc làm trâu làm ngựa, giờ còn kiêm chức làm mưa nhân tạo. Y liếc nhìn Túc Lê ở trong đám người, nghĩ đến biển lửa hùng mạnh và chân thực kia. Hóa ra lúc ở hội võ đạo cậu ta cũng không đánh hết sức. Tu sĩ xung quanh chứng kiến tình trạng thê thảm của nhà họ Tiết, không khỏi hít sâu một hơi. Cho dù đây là huyễn thuật thì nó cũng là huyễn thuật đủ để giết người, mà những huyễn thuật này đều do nhà họ Túc bố trí, nhất là kiếm trận kia. Mình chủ đạo tu từ ngàn dặm xa xôi chạy tới tiến lên xin lỗi, nhận trách nhiệm cho những chuyện nhà họ Tiết gây ra. Hắn mới nhận tin, liên minh tìm được vết tích đèn thủy vân vận hành mấy ngày trước ở khu vực gần nhà họ Tiết. Nhưng khi đó nhà họ Túc đã về núi Tức Linh. Tức là chuyện đèn thủy vân hoàn toàn là cái cớ nhà họ Tiết dùng để gây sự. Hắn dùng thân phận minh chủ liên minh cam đoan với nhà họ Túc sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa. Túc Thanh Phong không có tâm trạng xử lý, liếc minh chủ yêu tộc, người kia lập tức tiến lên. Hiệp ước đồng minh giữa hai tộc không phải việc nhỏ, chuyện này chỉ e không dễ giải quyết như vậy. Minh chủ đạo tu khựng lại, vậy ngài muốn giải quyết sao? Minh chủ yêu tộc cười như không cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nhân tộc bội ước trước, chúng ta phải từ từ bàn. Trần Kinh Hạc nhìn nụ cười của minh chủ yêu tộc, biết nhà họ Túc sẽ không bị thiệt thòi. Y định bàn với Túc Thanh Phong và Túc Dư Đường xem nên xử lý đám thế gia kia thế nào, lại thoáng thấy Túc Lê đứng trên tảng đá cách đó không xa. Túc Lê ngẩng đầu nhìn kiếm trận trên trời. Ánh mắt hơi di chuyển về hướng trận tụ linh ở sâu bên trong núi. Nhờ có trận tụ linh cậu bày ra mấy năm trước, linh lực ở núi Tức Linh luôn dồi dào hơn những vùng khác. Và cũng nhờ trận tụ linh củng cố, cậu mới có thể áp dụng trận pháp huyễn thuật sánh ngang với kiếm trận thiên phạt chân chính. Có điều sử dụng một kiếm trận huyễn thuật cỡ lớn như vậy, linh lực trong cơ thể vẫn bị rút cạn. Nhưng, cậu vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Túc Lê giơ tay, thần lực thuần khiết chảy ra từ đầu ngón tay, hội tụ thành dòng tiến vào kiếm trận trên trời. Tu sĩ xung quanh đang thu dọn chiến trường, kéo đám đệ tử nhà họ Tiết ra góc, tiện thể đè lại đám tông sư. Không rõ nguồn gốc, đợi liên minh của hai tộc xử lý. Đúng vào lúc này, họ bỗng cảm nhận được mặt đất có rung chấn, sau đó là một cảm giác như là trời sập. Các tu sĩ ngẩng lên, nhìn thấy kiếm trận bao phủ trên vùng núi Tức Linh đang xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một luồng uy áp hùng mạnh tuôn ra từ nó, giống hệt kiếm trận huyễn thuật ban nãy, thậm chí còn mạnh hơn. Bọn họ không hơi đâu để ý tới xung quanh nữa, cố gắng dùng linh lực trong cơ thể chống chọi với áp lực từ bên ngoài. Minh chủ đạo tu nhìn thấy đồ đằng lơ lửng trên kiếm trận, sắc mặt thay đổi. Đó là, từng vệt màu đỏ kéo lên, cuối cùng hoàn toàn bao trùm kiếm trận. Kiếm trận vô hình có thêm một lớp hào quang màu đỏ, những hoa văn ảo diệu kết nối lại với nhau, tạo thành một đồ đằng với uy áp cực mạnh. Đồ đằng kia như tuyên bố chủ quyền, liên tiếp chồng lên nhau, càng thêm khủng bố. Trần Kinh Hạc cũng sửng sốt, ấn Phượng Hoàng giống hệt với năm đó ở Phượng Hoàng Thần Sơn, Phượng Hoàng Đại Nhân làm vậy có nghĩa là ngài đặt cả vùng núi Tức Linh này vào phạm vi che chở của mình. Uy áp không ai có thể chống cự khuếch tán ra từ ấn Phượng Hoàng, các tu sĩ còn quanh quẩn ở đây vội vàng chạy khỏi phạm vi nó bao trùm, có vậy thì nỗi sợ trong lòng họ mới vơi đi đôi chút. Túc Lê móc rỗng linh lực trong người, khắc một cái ấn Phượng Hoàng lên núi Tức Linh. Bắt đầu từ giờ phút này, núi Tức Linh do cậu che chở, cũng kết nối với nhân quả của cậu. Ấn Phượng Hoàng đóng xuống, tất cả tu sĩ đặt chân vào núi Tức Linh đều thuộc phạm vi tru sát của ấn Phượng Hoàng. Linh lực trong cơ thể liên tục bị rút ra khiến đôi chân đứng không vững, Túc Lê lảo đảo ngã xuống. Mấy phụ huynh tái mặt, vội vàng tiến lên, lại thấy một sức mạnh vô hình đỡ lấy Túc Lê. Sau đó Ly Huyền Thính phiên bản trưởng thành xuất hiện sau lưng Túc Lê, dễ như trở bàn tay bế cậu lên, vững vàng ôm đứa bé vào lòng. Túc Lê bắt lấy tay Ly Huyền Thính, còn chưa kịp hỏi đã thấy tay hắn nắm chân mình. Lòng bàn chân lạnh buốt lập tức truyền tới cảm giác ấm áp. Ngươi làm gì vậy? Một giây sau, Ly Huyền Thính xỏ dép bông hình gấu vào đôi chân nhỏ. Túc Lê, tác giả có lời muốn nói. Cách đó không xa, bà Túc vui mừng, đi giày rồi. Cách chương.